Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, đền miếu. Tỷ phu, thế nào sắc mặt đột nhiên khó nhìn như vậy? Một mực đi theo Tần Thiên phía sau một cái tiểu tử hỏi. Hắn là Tần Thiên em vợ, biết tỷ tỷ mất tích sau đó, chủ động từ nước ngoài trở lại. Theo tới rồi, không việc gì, Phương Vũ, chẳng qua là ta cảm thấy, cái kia điện báo có chút vấn đề, cũng không cần nhiều tin. Tần Thiên nói, tỷ phu, người này nói, lúc ấy ta cũng ở đây nhà ngươi. Điện báo phát ra ngoài tin tức ta tận mắt thấy, không phải là tỷ tỷ lời nói, làm sao biết đối với ngươi tình huống quen thuộc như vậy. Phương Vũ có chút ngoài ý muốn nói. Tần Thiên không lên tiếng, mà là đổi chủ đề. Đi trước đi, sắc trời sắp tối rồi. Dễ tìm nhất cái đất trống dựng lều vải. Làm gì tìm lều vải? Tỷ của ta nói, một đi thẳng về phía trước, chính là đền miếu. Chúng ta trước khi trời tối tìm tới cái kia đền miếu không phải tốt. Phương Vũ tựa hồ đối với vừa mới Tần Thiên không hồi hắn lời nói có chút bất mãn. Đi ở phía trước, hô, tỷ của ta điện báo nói, trước mặt chính là đền miếu, chúng ta bước nhanh hơn, tìm tới các nàng, trở về đường cũ, trở về ta mời mọi người ăn lẩu, được. Một đám người nhất thời hưng phấn, từ khuynh núp trong bụi cỏ, hồ nghi, nghe bọn hắn lời nói, điện báo phát tới ngày ấy, trong tin tức có không ít nội dung, không sai biệt lắm, có thể cùng đi rồi. Từ Khuyết nhanh chóng chạy tới. Hô, này, chờ một chút, chờ một chút. Hắn một bộ phong trần phó bộ dáng, vừa chạy một bên hô. Cuối cùng thấy người, cuối cùng thấy người. Ồ, có người. Trần Tuệ Linh nữ nhân này đi ở thứ hai đếm ngược cái. Nàng quay đầu nói, ngươi là ai? Ta là một cái lư hữu. Một người bực bội được hoảng, liền một mình tới, nhưng là ở trước mặt cánh rừng đột nhiên lạc đường. Từ Khuyết thuận miệng vừa nói đã sớm chuẩn bị, giải thích, ta đi rất nhiều vòng, đều phải lạc đường, thật vất vả mới xem lại các ngươi. Quá tốt, chúng ta là trời xanh đội cứu viện, ngươi là lần trước leo núi đội thành viên sao? Có không thấy một cái tên là Phương Gia Lợi Nhuận nữ nhân? Phương Vũ lúc này đi tới hỏi, Phương Gia Lợi Nhuận, Từ Khuyết lắc đầu một cái, lặp lại nói, ta là một mình vào đây, một mình ngươi, lá gan thật là lớn. Phương Vũ bất đắc dĩ nhìn về Tần Thiên, tỷ phu, trở về đường thật xa, buổi tối trước tiểu tử này phòng trừng khẳng định đuổi không trở về rồi. Đúng vậy, khẳng định đuổi không trở về rồi, cùng đi đi. Từ Khuyết cảm giác mình diễn kỹ coi như không tệ. Mỗi lần nhiệm vụ thực tập luôn là có thể người đứng xem góc độ đi gần một ít người trong cuộc. Mấu chốt nhất là, tất cả đều tin. Bất quá lần này, Phương Vũ hồ nghi quét Từ Khuyết liếc mắt. Cau mày nói ngươi là lư hữu. Ngươi xem một chút trên người của ngươi trang bị. Ngay cả một bình nước cũng không có. Ngươi đợi ở chỗ này thời gian bao lâu? Làm thế nào sống sót? Từ Khuyết ngẩn người, bởi vì chính mình nắm giữ oán khí duyên cớ, thân thể đã khác với người thường, cho nên căn bản không cần bao nhiêu trang bị, chính mình là có thể dễ dàng ở trong rừng này qua lại hành động. Nhưng là những người này không biết a, mỗi một người đều quái dị đánh giá Từ Khuyết, ngươi lá gan cũng lớn quá rồi đó. Cái gì cũng không có, lại dám đi sâu vào loại này rừng rậm. Phương Vũ trừng lớn con mắt, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Từ Khuyết gãi đầu lúng túng, ta đây không phải là chuẩn bị tùy tiện đi một chút. Vốn là dự định chính là bên ngoài đi một chút. Ai biết, đi đi, liền không biết đường rồi. Ngươi chuyện này, tất cả mọi người đều hết ý kiến, gặp qua gan lớn. Chưa thấy qua không muốn sống. Đây chính là hoang sơn. Đi vào không dụng cụ lời nói. Trên căn bản tuyệt đối lạc đường. đi mấy ngày mấy đêm sợ rằng cũng không tìm tới đường cũ. Tần Thiên bất đắc dĩ nói, được rồi, mặc dù không tìm được leo núi đội cùng không trung đội cứu viện, nhưng là nói thế nào cũng phát hiện những người khác, coi như là một tin tức tốt, mọi người sửa chữa một chút đi thôi. Đoàn người bắt đầu lên đường, Từ Khuyết cố làm Thục Lạc đi tới Phương Vũ bên người. Chủ yếu là hắn nhìn tuổi trẻ, tính tình tương đối thẳng thắn, cho nên phải là hỏi hắn nói cái gì lời nói, hẳn tương đối dễ dàng một chút. Huynh đệ, các ngươi là trời xanh đội cứu viện đi, ta đã sớm nghe nói các ngươi rất có thể làm. Từ Khuyết đầu tiên là một cái nịnh bợ đánh ra, bất quá Phương Vũ lắc đầu một cái, ta không phải là, ta tỷ phu bọn họ là. Sau đó hồ nghi nhìn Từ Khuyết, vô duyên vô cớ, thế nào tới nơi này? Thất tình, giải sầu một chút, há, vậy ngươi vận khí coi như là thật tốt, lại đụng phải chúng ta. Đúng vậy, ta cũng vậy, cảm thấy vận khí ta tốt. Ai, các ngươi là tìm mấy ngày trước mất tích leo núi đội nhân chứ? Từ Khuyết làm quen hỏi, mấy ngày nay đều là cái kia Tân Văn đâu rồi? Ta nghe nói mất tích 9 người chứ? Nghe nói bọn họ trang bị thật đầy đủ hết, bên trong nhiều người đều có leo núi kinh nghiệm, thế nào đột nhiên liền mất tích? Nếu như ta biết, ta sẽ ở nơi này sao? Phương Vũ tức giận đáp lại, đột nhiên trước mặt một cái đội viên hô, là Hòa Thượng Miếu, mọi người xem. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy màu trắng trong sương mù, một tòa tàn phá thấp lùn đền miếu cao vút trên đất. Mọi người nhất thời hưng phấn, quả nhiên có đền miếu. Phương Vũ hô, quá tốt, mọi người đi mau, có lẽ người mất tích đều ở bên trong. Vừa mới nói xong, trước mặt trong đồng cỏ đột nhiên lao ra một cái toàn thân bộ rách nát áo bông nhân. Người này nhìn vóc dáng thật cao, bởi vì đầu bị một tấm vải che, không thấy rõ hắn rốt cuộc là nam hay nữ. Đột nhiên xuất hiện nhân bị dọa sợ đến người sở hữu giật mình, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy hắn giơ một thanh dao phay hướng người thứ nhất Tần Sơn chém tới. Tình huống gì? Sắc mặt của Tần Sơn đại biến, lập tức hô to. Hắn phản ứng cũng không chậm, lập tức khom người trốn một chút, sau đó một cước đạp tới. Người bịt mặt này lúc này bị đá bay ra ngoài, ánh mắt âm hàn nhìn mọi người liếc mắt. Lúc này trong đám người không ít người cũng giơ trong tay gậy sắt đem hắn vây quanh. Phác, người rốt cuộc là ai? Nắm đao hù dọa ai đó? Có phải hay không là người điên? Người xem trên người hắn vải vóc, thật giống như rất lâu rồi. Trần Tuệ Linh lẩn tránh xa xa. Người này đột nhiên giống lên một tiếng, sau đó xông về Tần Sơn, trực tiếp đem Tần Sơn đánh ngã. Vừa mới muốn giơ lên trong tay dao phay, Từ Khuyết chạy tới một cước đưa hắn trong tay dao phay đá bay. Người này lúc này té xuống đất, bất quá nhanh chóng bò dậy, ánh mắt cu à phẫn nộ nhìn Từ Khuyết liếc mắt, động tác nhanh chóng chui vào bụi cỏ. Hắn đi bộ rất nhanh, hơn nữa tựa hồ đối với nơi này rất quen thuộc. Nhìn người này bóng lưng, Từ Khuyết không gấp đuổi theo, bởi vì hắn có biện pháp khác. Tỷ phu, ngươi không sao chứ? Phương Vũ đỡ Tần Thiên đứng lên. Tần Thiên cảm kích nhìn Từ Khuyết liếc mắt, gật đầu nói, vừa mới cảm ơn ngươi. Từ Khuyết nhe răng cười một tiếng, hẳn đúng dịp thấy ngươi gặp nguy hiểm, thuận tiện liền đá đi. Thân thủ không tệ, ừ, luyện qua một ít. Từ Khuyết đổi chủ đề, bất quá vừa mới người này là ai? Hình như là ghim ngươi, muốn giết ngươi, không biết, bất quá cũng không phải muốn giết ta, thật giống như là muốn tập kích mọi người chúng ta. Trước hãy khoan nói, sắc trời đã tối, mọi người tân tiến cái kia đền miếu. Phương Vũ vung tay lên, đoàn người hạo hạo đáng đáng đi qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.